Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, chương 505, Crocodile đang hành động. Lấy Robin đối với người tâm nắm chắc, rất nhanh liền cùng mấy người quen thuộc. Một cái trên mặt luôn luôn mang theo mỉm cười người, thực sự rất khó để người sinh ra phản cảm tâm tư. Bởi vậy, Robin rất nhanh liền thu đến mời. Robin, thành cho chúng ta đồng bọn đi. Nhìn lấy Lắp Phi này thuần triệt ánh mắt, Robin trong lòng lại dâng lên một cỗ không khỏi cảm giác tội lỗi. Nhưng rất nhanh, nàng liền đem cái này không nên có tâm tư bóp tắt. Ta chỉ là muốn đạt được lịch sử tình báo, cũng không phải là muốn hại bọn họ. Đại không sau khi rời đi lại cho bọn hắn một số đền bù tổn thất chính là. Đương nhiên, Robin sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng. Nếu không, có một số việc liền biểu hiện được quá mức rõ ràng. Cảm ơn các ngươi hảo ý. Bất quá, ta là hội mang đến điểm xấu nữ nhân. Cùng với ta người cũng sẽ không có cái gì tốt kết cục. Robin vừa nói vừa nhìn về phía Vivi. Không có ý tứ, Vivi, ta ở chỗ này đã ngẩn đến với lâu. Mấy ngày nữa, ta liền sẽ rời đi. À, Robin tỷ ngươi muốn rời khỏi sao? Ta ở lâu hội mang đến phiền toái cho ngươi. Lúc này, hôn mê trên mặt đất Sanji đánh máu gà đồng dạng nhảy dựng lên. Ta đã cảm nhận được điểm xấu lực lượng. Đó là ái tình xiềng xích. Bị ái tình nguyền rủa ta. Đã không thể rời bỏ Robin tỷ ngươi thanh âm. Robin khẽ lắc đầu, đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì. Đã nhìn thấy Lắp Phi một tay chống nạnh, một tay chỉ nàng, đừng quản cái gì nguyền rủa. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành ta đồng bọn. Robin nhìn về phía Lắp Phi, nhất thời lại có chút thất thần. Thời gian đi vào trạng vạng tối, Trang Nghiêm Vương cung cũng biến thành hoạt bát đứng lên. Lắp Phi mấy người tại cuồng dã ăn. Gobra bưng dơ chén rượu đi tới, trong miệng cởi mở cười nói, ha ha, mấy vị, các người cũng là ngăn cản yêu cầm lập tức phản loạn anh hùng sao? Thực, Gobra trong lòng còn hơi nghi hoặc một chút, bởi vì nhận Longinus ảnh hưởng, hắn đối với hải tặc luôn luôn không có cảm tình gì. Nhưng không biết vì cái gì, trông thấy trước mắt mấy người lại có loại thân thiết cảm giác. Lắp Phi đem trong miệng thực vật nỗ lực nuốt nuốt xuống về sau. Mới tốt kỳ hỏi nói, ngươi chính là Vivi Ba Ba. Cobra đang chuẩn bị mỉm cười đáp lại, liền nghe được Lắp Phi nói tiếp, có thể các ngươi không hề giống a. Vivi xinh đẹp như vậy, mà dung mạo ngươi tùy tiện như vậy. Cobra nụ cười ngưng kết ở trên mặt, hắn quyết định thu hồi trước đó đánh giá. Hải tặc quả nhiên đều là giống nhau chán ghét. Đó là bởi vì thê tử của ta rất mỹ lệ. Đáp án này, ngươi hài lòng không? Cobra nghiến răng nghiến lợi nói. Thanh âm cơ hồ là từ trong hàm răng đụng tới. Nguyên lai là dạng này a. Trách không được. Lắp Phi thật dài. A, một tiếng. Hiển nhiên không có chú ý tới Cobra càng phát ra âm trầm sắc mặt. Sau đó liền bị Nami cầm đùi gà tác lại miệng. Quốc vương bệ hạ, mời tuyệt đối không nên chú ý. Hắn thực là não tử có vấn đề. Ta không sinh khí. Đúng lúc này, khoác trên người lấy hắc sắc da lông áo khoác, miệng bên trong cắn xì gà tay gãy tàn tật nam đi tới. Quốc vương bệ hạ, Crocodile tước sĩ, hơi chút hàn huyên về sau. Cobra liền giới thiệu nói. Mấy vị này là tan rã những hải tặc đó âm mưu mũ rơm. Ngạch, băng hải tặc mũ rơm. Cobra cũng có chút im lặng. Vì cái gì tan rã hải tặc âm mưu lại là mặt khác một đám hải tặc? Mà vị này là, ta biết, hắn cũng là vương hạ thất vũ hải cá sấu tử đi. Lắp Phi trực tiếp cắt ngang, ánh mắt sáng rực hỏi. Crocodile lúc đầu không định để ý loại tiểu nhân này vật. Nhưng Lắp Phi một câu, cá sấu tử, lại là để hắn cái trán gân xanh tất cả đứng lên. Cũng may, nhiều năm yên lặng để hắn lòng dạ so trước kia mạnh lên quá nhiều. Cô ha ha ha, xem ra mảnh này đại hải lại xuất hiện rất lợi hại tân nhân a. Nhìn thấy bọn họ, liền để ta nhớ tới trước kia chính mình. Cho nên nói, người trước kia thực là có tay trái sao? Lạp Phi giật mình hỏi, ngu ngốc, nơi nào sẽ có người sinh ra cũng là tàn tật. Usopp một cái thủ đao chém vào Lạp Phi trên đầu. Làm sao lại không có? Ta chỉ thấy qua sinh ra liền không có tiểu dây dây. Lạp Phi không phục nói ra, ngu xuẩn, ngươi nói đó là nữ sinh a? Usopp nói ra, nói, hai người vậy mà liền này cãi vã. Một bên, là Crocodile sắc mặt âm trầm như nước, trong lòng âm thầm nói, ta nhất định phải tìm cơ hội thịt bọn họ. Nhìn thấy Crocodile bộ ngực nâng lên hạ xuống, giống như là muốn tức điên, Cobra lại có chút đồng tình lên đối phương. Đúng lúc này, Bêu vội vàng chạy vào báo cáo nói, quốc vương bệ hạ, không tốt, vương cung phía tây táng Maya điện bị người xông vào, người kia còn từ bên trong đánh cắp một khối cự đại thạch bia. Cobra quá sợ hãi, vội vàng hỏi, đến là ai làm, còn không rõ ràng lắm, có thể nghe thủ hộ táng Maya điện vệ binh nói. Trộm mộ là một cái trần trụi nửa người trên đầu mang theo màu da cam cái mũ nam nhân. Bêu nghiêm túc nói, cự đại thạch bia, chẳng lẽ là loại đồ vật này? Crocodile ra vẻ chấn kinh, bởi vì vi quan hệ mà có thể tham gia lần yến hội này. Robin cũng không nhịn được hỏi nói, các ngươi nói, chẳng lẽ là lịch sử? Cobra thật sâu nhìn Robin liếc một chút, sau đó nặng nề gật đầu. Giờ khắc này, Robin là thật kinh ngạc. Nàng vốn đang đối Aperfis đại nhân lời nói ôm lấy một vẻ hoài nghi, thật không nghĩ đến đụng tới băng hải tặc mũ rơm cùng ngày, vậy mà liền nghe được có quan hệ lịch sử tình báo. Cái này đến là dạng gì lực lượng, khám phá vận mệnh à? Robin trong lòng cũng là đối Aperfis kính sợ tới cực điểm. Gặp mấy người đà chứ ếch mê một dạng đối thoại, Lạp Phi nghi hoặc hỏi nói, lịch sử, đó là cái gì? Robin tổ chức dưới lời nói, đơn giản tới nói, cũng là ghi chép đủ để hủy diệt thế giới cổ đại binh khí cùng chỉ hướng Raptel tọa độ tình. Báo, mọi người còn đắm chìm trong hủy diệt thế giới trong rung động. Lạp Phi liền không nhịn được kêu to nói, Raptel! Hải tặc vương đại bí bảo bối. Gặp Robin chậm rãi gật đầu, Lạp Phi nhiệt huyết sôi trào hô to nói, Vivi ba ba, mời nhất định phải làm cho ta giúp ngươi tìm về tấm bia đá kia. Cái này, đáp ứng hắn đi, quốc vương bệ hạ. Crocodile vừa cười vừa nói, nếu như không nhanh chóng bắt lấy tên trộm kia, chờ hắn chạy ra đảo Sandy, cái thế giới này liền muốn lâm vào dung chuyển. Cá sấu tử, người thật là một cái người tốt. Lạp Phi duỗi dài tay phải, vỗ vỗ rất là thượng đạo người nào đó bả vai. Crocodile cố nén tức giận nói, không cần khách khí, chỉ là hy vọng người sau cùng không nên hối hận hiện đang quyết định. Cô ha ha ha, quốc vương bệ hạ, thời gian cấp bách, ta liền trực tiếp khởi hành. Nói xong, Crocodile liền hóa thành cuồng sa bay ra ngoài. Gia hỏa này làm sao âm dương quái khí? Lạp Phi chính nói thầm lấy, nhưng nhìn gặp Crocodile rời đi phương thức về sau lại nhịn không được hô to nói, quá tuấn tú, cá sấu tử quả thực năng lực thật tốt đẹp trai a. Đúng, không thể để cho cá sấu tử vượt lên trước, chúng ta cũng nhanh lên hành động đi. Các vị, có thể mang ta lên cùng một chỗ sao? Đương nhiên có thể. Gặp Robin chủ động đưa ra xin, Lạp Phi hưng phấn lớn tiếng hô hào. Tiếp lấy lại đột nhiên IQ Online hỏi nói, có thể trước người không phải không dự định cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Bởi vì, lịch sử cũng là dẫn đến ta điểm xấu nguyên do. Liền trong vương cung mọi người bắt đầu xâm nhập, giao lưu thời điểm, Crocodile lại là đi thẳng tới vương cung phía tây Táng Maya Điện. Trong khắp ngõ ngách, hai tên vệ binh tranh công giống như nói ra. Crocodile đại nhân, chúng ta có thể đều theo chiếu ngài nói cho Bêu đại nhân bàn giao. Ngài nhìn, ngài đáp ứng chúng ta Berry có phải hay không? Crocodile từ trong ngực ném ra ngoài một thanh tiền giấy. Cảm ơn Crocodile đại nhân. Cảm ơn Crocodile đại nhân. Đối với Crocodile, vung tệ, hành vi. Hai người kích động reo hò nói. Tiếp theo, Crocodile phải tay khẽ vẫy. Cát vàng phun trào. Hai người trực tiếp phong hóa thành cát đá sỏi cho cốt. Liền một câu di ngôn cũng không kịp lưu lại. Đáp ứng cho các ngươi liền nhất định sẽ cho các ngươi. Ta thế nhưng là một cái thủ tín hải tặc. Crocodile híp mắt nhìn về phía phương xa. Tiếp đó, liền nhìn hắn bên kia hành động. PS, buổi sáng diễn tập, buổi chiều trang điểm, ban đêm biểu diễn thêm vận chuyển sân khấu đạo cụ. Một mực làm đến 9 giờ rưỡi mới việc vụn. Thật sự là quá mệt mỏi. Đêm nay ta đi ngủ sớm một chút. Ban ngày lại đem chương 2, bổ sung đi. Thật sự là không có ý tứ. T gạch dưới T, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,